Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung, chương 202, góc chuyện audio.com. Chỉ là A Cửu cũng không có bay thẳng đến phía tây đi đến, mà là muốn lúc thức dậy, phụ cận còn ở tại nông hộ nghĩ tới đây, A Cửu cưỡi ngựa đi nông hộ ra, sau đó mới về phía tây biên phương hướng đi đến. Phía tây phía dưới, đúng lúc là nhập cốc địa phương, góc độ này nhìn sang, có thể nhìn mịt mờ cánh đồng tuyết trung bằng phẳng đáy cốc. Lúc này, Mạc lão tặc liền bị vây ở bên trong, thế nào cũng đi ra không được. Vành mắt song phương đều ở vào cực kỳ đề phòng trạng thái, hơn nữa nghe cảnh nhất bích khẩu khí, nếu như không có vấn đề, buổi tối ngày mai, quân Khanh Vũ sẽ mang lĩnh kỵ binh tiến hành vòng thứ nhất công kích. Cùng lúc đó, trong quân khí thế tăng vọt, A Cửu mới nhập quân doanh lúc cũng có thể cảm nhận được cái loại này nhiệt huyết. Quân Khanh Vũ xuất hành, mang theo Tô Mi, A Cửu đương nhiên là không yên lòng. Tắm đệ nhất rốt cuộc không cho phép người của chính mình cùng Tô Mi bên này nguy hiểm người sống chung một chỗ. Mặc dù quân Khanh Vũ bên người có rất nhiều ám vệ, mà Tô Mi công phu đánh không lại quân Khanh Vũ thế nhưng rốt cuộc nàng vẫn là không yên lòng. Tìm được hai người lúc bọn họ đang ngồi ở trên mặt tuyết phía trước đốt lửa trại. Đỉnh đầu trăng sáng cao đeo chiếu vào tuyết trắng trên mặt đất có một loại mông lung sáng bóng, mặc dù lãnh thế nhưng cực kỳ mỹ. Huống chi, phía dưới còn ngồi hai người tốt như vậy nhìn người. Thật có nhàn hạ thoải mái. A Cửu hừ hừ, nghĩ thầm chờ hồi cung thời gian, được hảo dễ sửa trị một phen quân Khanh Vũ. Cách nàng, thế nhưng ở rừng núi hoang vắng cùng ái phi đốt lửa trại. Trong lòng toan được A Cửu có chút buồn nôn, lại nhìn thấy Tô Mi tựa hồ có chút lạnh ôm ôm hai vai, mà quân Khanh Vũ thì thân thủ đem nàng ôm chầm. Trong tay gì đó hận không thể ném tới quân Khanh Vũ trên đầu. Trước mặt chính là hỏa, lãnh có cái gì tốt lạnh. Lãnh sẽ doanh trướng, nghĩ tới đây A Cửu có chút trầm không được đứng lên, cảm thấy chính mình tâm tư lớn hơn nữa độ cũng không nên như vậy làm cho hai người ở trước mắt như vậy thân mật đi. Thế là thẳng thắn theo ngầm, nhặt lên trên mặt đất đá, hướng quân Khanh Vũ mã ném tới. Mã bị đau phát ra một vẻ bối rối tiếng kêu, hơn thế đồng thời, mấy ám chưa đồng thời theo chỗ tối hướng A Cửu bên này đuổi theo. A Cửu cũng không hoảng, dùng sức vung roi ngựa, liền hướng quân Khanh Vũ phương hướng vọt tới. Ai, quân Khanh Vũ thình lình đứng dậy cảnh giác theo trong tay áo ánh trăng. Tuyết cặn văng lên ba thước, A Cửu từ trên ngựa nhảy xuống, vội vàng lui về phía sau một bước, sau đó trên mặt đất một cuồn cuộn, núp ở Tô Mi phía sau. Quân Khanh Vũ kiếm thuận thế theo quá khứ, vừa vặn gác ở Tô Mi trên cổ. Lớn mật thích khách lăn ra đây. Quân Khanh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy Tô Mi dọa trắng mặt vội thu tay về. Mà này sau, một đầu theo Tô Mi phía sau dò xét đi ra, đầu tiên chống lại thì lại là một đôi hắc bạch phân minh, mang theo tiểu ý hai mắt. Ngươi, quân Khanh Vũ tất cả sát khí trong nháy mắt thay đổi thành lửa giận, nhưng nhìn người kia cười hì hì bộ dáng, lại thế nào cũng phát tác không được. Hoàng thượng, thủ hạ Liêu Tình, đây chính là lục quốc đệ nhất mỹ nhân nhi, ngài bỏ được thương ta đều luyến tiếc. Nhìn quân Khanh Vũ đã không có sát khí, A Cửu một phen đẩy ra Tô Mi, sau đó vỗ vỗ trên người tuyết cha. Ám vệ nhận ra A Cửu, xem ra liếc mắt một cái vẻ mặt không thể tránh được hữu danh, đều sôi nổi lui ra tại chỗ vào chỗ. Người tại sao lại ở chỗ này? Góc chuyện audio.com. Quân Khanh Vũ nắm kiếm tay run run lên, không vui hỏi. Này, A Cửu thanh lý hoàn trên người tuyết cha thẳng thắn đặt mông ngồi ở Tô Mi vị trí. Phía trên kia thế nhưng bày đặt mềm điếm. Hoàng thượng muốn đi ra thảo dân thụ bích công tử nhờ vả đến đây bảo hộ hoàng thượng an toàn, không ngờ con ngựa kia thế nhưng thất đề, vừa không cẩn thận kinh ngạc hoàng thượng cùng thục phi nương nương là tuyết tiền dưới ánh trăng, thật sự là không có ý tứ. Vừa nói, một liền đem cầm lấy cành cây đem phía trước đống lửa dứt bỏ một động đem trong lòng một bọc lá cây gì đó ném vào. Không có ý tứ, vậy vội vàng cùng chẫm cồn, người này thực sự là âm hồn không tiêu tan. Cổn, hiện tại muốn nàng cổn, nhưng không dễ dàng, nàng tại sao có thể làm cho này hai người đơn độc cùng nhau. Nàng là tới quấy rối, vừa từ trên ngựa té xuống đến, này rơi không nhẹ, thảo dân sợ rằng một chốc đi không được. A Cửu cười cười, đối đã sớm tức giận đến sắc mặt trắng bệch Tô Mi nói. Nương nương, thảo dân không quan trọng gì, ngươi liền đem Tào Minh trở thành kia mấy ám vệ, hoặc là trở thành hữu đại nhân như nhau, là trong suốt không tồn tại. Hữu danh mặt thống khổ rút trừ. Thầm nghĩ Cửu công tử chúng ta kiếp trước có thù oán, vẫn là ta thiếu ngươi tiền a. Tô Mi liếc mắt nhìn quân Khanh Vũ, nhìn thấy hắn cũng không nói lời nào, cũng chỉ có trầm mặc ngồi ở hắn một mặt khác. Này A Cửu rõ ràng sẽ không đi bộ dáng, quân Khanh Vũ có chút không thể tránh được nhưng mà, đáy lòng lại có một loại cảm giác khác thường, ánh mắt thủy chung không bị khống chế rơi vào đối phương trên người. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại lần nữa xấu hổ trầm mặc đứng lên. Nương nương, ngài mới từ đế đô đến, không biết nơi đó có thể có hạ đại tuyết. Hả, mặc dù cực kỳ không muốn thế nhưng Tô Mi vẫn là trả lời. Vậy hẳn là rất lạnh. Đúng rồi, Thục Phi nương nương theo đế đô xa như vậy tới rồi, vì sao không nhìn tới phu nhân? Trong cung hiện tại tất cả sự tình đều lại lần nữa do Vinh Hoa phu nhân trưởng quản, Tô Mi không có được xuất cung lệnh, vô luận như thế nào cũng không dám lớn mật ra vào trong cung. Hơn nữa, nàng quan hệ từ trước đến nay cùng Thái hậu không hợp, nếu muốn xuất cung tất nhiên được do Vinh Hoa phu nhân đồng ý, bởi vậy A Cửu có chút lo lắng Thu Mặc ở trong cung tình cảnh. Thần thiếp xuất cung lúc phu nhân còn ở trong cung tu dưỡng, bởi vì thể yếu, bất tiện xuất cung, liền cho phép thần thiếp mang một chút hoàng thượng thích đông tây đi ra. Tô Mi nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt liếc mắt nhìn Quân Khanh Vũ. Nàng đến thời gian, Quân Khanh Vũ câu nói đầu tiên hỏi cũng về nữ nhân kia. Mà nàng cũng đồng dạng như vậy trả lời. A Cửu hơi híp mắt, xem ra Tô Mi hẳn là đã đi tìm Thu Mặc thế nhưng Thu Mặc cự thấy. Cửu công tử đột nhiên hỏi cùng phu nhân, chẳng lẽ là cùng phu nhân nhận thức. Một câu nói kia, lúc này làm cho Quân Khanh Vũ ánh mắt trầm xuống, cũng nhìn chằm chằm A Cửu tựa hồ tốt đến một minh xác đáp án. Thảo dân không chỉ nhận thức phu nhân, này hoàng cung lên tới hoàng thượng, hạ đến cung nữ, bao gồm thái hậu thục phi nương nương, ta thế nhưng đều biết. A Cửu dùng gậy gộc lấy ra bị lá cây bọc gì đó, nhéo nhéo, lật cái mặt tiếp tục chôn ở hỏa bên trong, chậm gì gì nói. Phải biết rằng, ta thế nhưng 3 ngày đi 1 lần, chưa quen thuộc cũng khó a, này A Cửu dễ dàng xuất nhập hoàng cung sự tình, mấy người này, thậm chí là ám vệ đều rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, vậy thì thật là tới vô ảnh đi vô tung, căn bản nhập quỷ mị. Nhưng cửu công tử vì sao mà lại hỏi phu nhân, mà không hỏi cái khác phi tần. Tô Mi cười cười, hiển nhiên không buông tha A Cửu. Đây là đương nhiên, xin hỏi thiên hạ này, người nào không biết quân quốc có một tài hoa hơn người Vinh Hoa phu nhân, thậm chí cùng người trong thiên hạ người đều biết hoàng thượng tự mình mang binh đều là bởi vì kia đừng quý phi thế nhưng giáp tâm bất lương mưu hại phu nhân và hoàng tử. Tô Mi tươi cười ngưng lại quay đầu nhìn về phía Quân Khanh Vũ, phát hiện hắn đáy mắt cũng có vẻ đau thương. Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy có chút lạnh, nếu không chúng ta trở về đi. Nhìn Tô Mi muốn đi, A Cửu vội hỏi. Nga, hoàng thượng thảo dân lần này ly khai Kim Thủy, khi trở về đạt được một tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Quân Khanh Vũ lạnh lùng hỏi. Đế đô tới tin tức, sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Quân Khanh Vũ nhìn A Cửu thần sắc đối phía sau ám vệ phân phó nói. Các ngươi đều trước tống nương nương trở lại. Hoàng thượng, Tô Mi kinh hãi, không ngờ Quân Khanh Vũ thế nhưng làm cho một mình hắn trở lại. Nhưng mà Quân Khanh Vũ tính tình Tô Mi hiểu biết, không cam lòng chành A Cửu liếc mắt một cái, nàng mới rời đi. Được rồi, người đi tin tức gì? A Cửu cũng không trả lời, mà là lại lần nữa đem. Cái kia lá cây bọc gì đó làm ra đến, nhéo nhéo, hài lòng gật đầu, đã chín. Nhìn trong tay nàng đen thùi gì đó, Quân Khanh Vũ vô ý thức nhíu mày. Mà lúc này, có lẽ có một chút phỏng tay, A Cửu lấy bất ổn, vật kia liền cồn ở A Cửu trên y phục còn đối với phương chút nào không chê còn một chút đem kia lá cây xé rụng. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt hương khí nhất thời trước mặt nhào tới, trong tay của nàng, cầm một nướng được nóng hầm hập khoai lang. A Cửu đem ra cũng xé rụng, sau đó đẩy ra, đưa cho Quân Khanh Vũ. Hoàng thượng, đây là phấn. Nhìn kia bốc hơi nóng khoai lang, một loại không hiểu cảm xúc đột nhiên đánh thẳng vào Quân Khanh Vũ, làm cho hắn thân thể nhất thời như giống như điện giật ngẩn ra. Hắn nhớ ở thật lâu trước, có một nữ tử ngồi ở bên đường, đem nóng hôi hổi khoai lang đốt tới miệng hắn biên. Hắn nhớ cô gái kia từng chuyên môn đi cho hắn mua quá nướng khoai. Tiết hầu chặt được đau, Quân Khanh Vũ nâng tay lên, theo A Cửu cầm trong tay quá khoai lang, cách trương.